Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 128 sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Cố Húc ngày này cùng Hồ Tử Ngọc hai người cưỡi thượng cấp đại lang ở căn cứ nội lệ thường tuần tra. Từ bên ngoài tang thi giải quyết xong lúc sau bọn họ mấy cái tiểu đội thành viên liền rảnh rỗi. Căn cứ bên ngoài tang thi còn chưa đủ những cái đó hoàn toàn bị kích phát ra sát tang thi nhiệt. Muốn gia nhập thủ vệ đội bình dân nhóm cập muốn thăng cấp được đến càng nhiều phúc lợi lính đánh. Thuê nhóm giết, nếu muốn sát tang thi. Chỉ có thể đi xa hơn địa phương khác trừ bỏ hàng ngày đồng đội gian luận bàn cùng không ngừng thuần. Thục dị năng khống chế lực. Trên cơ bản không có gì động thủ cơ hội. Đối với khát vọng chân chính chiến đấu bạo động phần tử Cố Húc tới nói như vậy nhật tử thật sự là có chút nhàm chán. Đặc biệt là nghe Lâm Thanh Dương nói tháng sau căn cứ đang ở kiến tạo trung trường học các phương. Diện đều phải chuẩn bị tốt, thời điểm nàng càng là thập phần phát sầu. Trên thực tế ở mặt thế phía trước nàng liền không phải cái đệ tử tốt. Đi học thường xuyên ở bàn học phía dưới dở trò, thành tích cũng vẫn luôn không tốt. Vừa mới bắt đầu mặt thế thời điểm nàng thường xuyên nghĩ tình nguyện mỗi ngày bị nhốt ở trong trường học bối thư. Chính là chờ đến chân chính có như vậy một cái cơ hội làm nàng trở về vườn trường. Nàng ngược lại tình nguyện mỗi ngày sát tang thi. Còn tuổi nhỏ cũng đã thất giai đỉnh núi dị năng thả đối dị năng khống chế lực siêu cường nàng. Đã là đủ để tệ thân thế giới đứng đầu dị năng giả cường giả. Đối bên ngoài những cái đó nguyên bản là nàng trong lòng ác mộng tang thi nhưng thật ra là kiều. Nghe nói có thể một lần nữa phản học cũng đã cao hứng mà đến không được. Hồ Tử Ngọc nhưng thật ra cùng Cố Húc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hai người tuần tra đến căn cứ 11 khu. Đang nói trường học cùng với trường học lão sư đủ loại không tốt. Liền nghe được bên trái còn chưa phá bỏ và di rời lều trại lấy truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc liếc nhau, đều ăn ý vỗ vỗ dưới thân cự lang. Hai chỉ cự lang vì thế rời đi phương hướng hướng tới bên trái dạo bước qua đi. Chỉ nghe được một người nam nhân không hề kiêng kỵ cao giọng nói. Hiện tại căn cứ làm chủ chính là Nhiễm lão đại. Khác khu ta mặc kệ, nhưng là 11 khu ta là lão đại, ngươi không nghĩ trụ lều trại, muốn trụ nhà lầu, vậy đến giao tinh hạch, nói cách khác, liền tính tới rồi mùa đông, hạ tuyết đông chết ngươi cũng chỉ có thể oa tại đây phá lều trại. Ngay sau đó liền nghe được một nữ nhân cầu xin thanh, ngũ gia, nhà ta không có nam nhân. Chỉ có một nữ nhi mới 13 tuổi, đều là đại gia hảo tâm chiếu cố chúng ta cấp điểm ăn mới không đến nỗi đói chết. Chạy đi đâu cho ngái lộng tinh hạch đâu. Cố Húc Hồ Tử Ngọc mới ngừng hai câu này liền biết là cái gì duyên cớ. Căn cứ cái lên nhà lầu cũng không đều là miễn phí vào ở. Chỉ cần trong nhà nhiều năm mãn 18 tuổi, 45 tuổi dưới nam nhân. Đều cần thiết nộp lên trên nhất định lượng tinh hạch mới có thể vào ở. Nhưng là nếu trong nhà đều là người già phụ nữ và trẻ em. Ở mỗi cái khu căn cứ làm công sở đăng ký lúc sau là có thể miễn phí rời vào ở. Này trận căn cứ đại bộ phận người đều đã đem lều trại hủy đi dọn vào nhà lầu vào ở. Chỉ có tiểu bộ phận còn không có rời. Nhưng là phía dưới người hội báo đi lên tình huống là có trong nhà có nam đinh lại không chịu nộp. Lên trên tinh hạch ý đồ lừa dối quá quan. Cho nên mới có một bộ phận người chậm chạp không có rời. Hiện tại xem ra là có người ý đồ lừa trên gạt dưới ở trong đó kiếm lấy không chính đáng chỗ tốt rồi. Cô Húc trí nhớ hảo, lập tức liền nghe ra tới người nam nhân này thanh âm đúng là Nhiễm Nghiêm thủ hạ cái kia Du thủ Du. Thực lão ngũ thanh âm ni hừ lạnh một tiếng, liền nhanh hơn tốc độ hướng bên kia đuổi qua đi. Ngũ gia, không có phòng ở, chúng ta cái này mùa đông nhưng như thế nào quá a? Cầu xin ngài xin thương xót cho chúng ta một cái đường sống đi ngũ gia. Cái kia giọng nữ vẫn luôn ở đau khổ cầu xin. Nàng nữ nhi tránh ở lều trại có lẽ là bởi vì sợ hãi cũng không có ra tới. Vậy xem mọi người đều có chút không đành lòng. Ngày thường bọn họ cũng đều đối này hai mẹ con rất là chiếu cố. Hiện tại căn cứ nông nghiệp gieo trồng đã làm đi lên. Hơn nữa bọn họ cũng thấy được những cái đó rau dưa lớn lên bay nhanh. Thực mau bọn họ liền không thiếu ăn. Cho nên ở khả năng cho phép thời điểm bọn họ cũng không bùn xỉn kia một chút đồ ăn. Chính là tinh hạch, dù sao cũng là lấy mệnh đổi lấy. Hơn nữa bọn họ vì dọn vào phòng tử cũng đã đem thật vất vả tồn xuống dưới tinh hạch đều cấp giao đi. Ra ngoài, hiện tại đều chỉ có thể đồng tình nhìn cái kia còn tại đau khổ cầu xin nữ nhân. Lại không có một người có thể nói một câu cái gì. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết có vài cái khu mọi người giao nộp tinh hạch so với bọn hắn muốn thiếu. Đạt tới căn cứ hạn định điều kiện liền có thể không cần giao nộp tinh hạch. Chính là ở bọn họ khu là không thể thực hiện được. Không chờ ngươi chạy đến căn cứ trung tâm cáo trạng cũng đã bị người chảo đã trở lại. Ta cho ngươi một cái đường sống. Ta đây chính mình cái này mùa đông liền quá không hảo lạc. Lão ngũ nói âm một đốn. Bỗng nhiên không có hảo ý cười nói. Ai, ngươi không phải còn có cái 13 tuổi xinh đẹp nữ nhi sao? Nói không chừng có thể bán cái giá tốt đâu. Ta xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Các ngươi mẹ con hai cùng nhau bán. Đến lúc đó không chỉ là có phòng ở trụ, còn có thể ăn được uống hảo đâu. Ha ha, hắn như vậy vừa nói, đi theo hắn một đám vài người tất cả đều cười vang khai. Nữ nhân tựa hồ là bị lão ngũ nói cấp nói ngây người. Trầm mặc một chút đột nhiên như là khó có thể thừa nhận như vậy vũ nhục. Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Xúc sinh. Ngươi cái này xúc sinh, mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ. Lão ngũ nói liền giơ lên tay hướng tới nữ nhân trên mặt trừ qua đi. Bỗng nhiên mắt đuôi quét đến một chút ánh lửa, tức khắc cả kinh, vội vàng cấp lóe một bước, chật vật tránh thoát hỏa cầu công kích. Đang muốn xem là cái nào 11 khu dị năng giả dám quản hắn nhàn sự. Tàn nhận ánh mắt vừa thấy qua đi, tức khắc sắc mặt liền thay đổi, không cấm bột miệng thốt ra. Cố Húc trong lòng đồng thời kinh hãi, cái này tiểu cô nãi nãi như thế nào lại đây? Vây xem quần chúng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện cưỡi ở cự lang trên lưng. Đứng ở đám người ngoại Cố Húc, liền đứng ở cự lang phía trước hai bước, mấy cái bình dân vừa quay đầu lại liền thấy được thân hình khổng lồ cự lang, chân mềm nhũn liền nằm liệt trên mặt đất. Ngươi cũng thật uy phong a. Cố Húc cười như không cười nhìn xuống, thần sắc khẩn trương đang ở vắt hết óc nghĩ như thế nào giấu trụ chuyện này. Lão ngũ lại một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng nói, ngũ gia suy cái kia suy tự thật sự là ý vị phong phú, làm người miên man bất định. Vây xem quần chúng lúc này đều nhận ra Cố Húc tới, đảo không phải nhận thức Cố Húc người này. Tuy rằng Cố Húc thường xuyên ở căn cứ đi bộ, nhưng là 11 khu khoảng cách căn cứ trung tâm khoảng cách là xa nhất, cho nên Cố Húc đảo vẫn là lần đầu tiên đến bên này. 11 khu mọi người nhận thức nàng cũng là nghe nói qua nàng. cưỡi biến dị lang tuổi tác nhỏ nhất thất giai hỏa hệ dị năng giả. Cùng Tô Tần quan hệ thập phần thân mật. Nghe nói là Tô Tần biểu muội đường muội linh tinh. Quan trọng nhất chính là bọn họ nhạy bén cảm giác được Cố Húc đối lão ngũ tựa hồ thập phần bất mãn. Bọn họ hy vọng một lần nữa sống lại. Trong lòng chờ mong hai người nháo đến càng lớn càng tốt. Tốt nhất là nháo đến căn cứ trung tâm. Đến lúc đó lão ngũ ở 11 khu hành vi liền đều sẽ truyền đi lên. Bọn họ mắt hàm hy vọng nhìn cự lang phía trên Cố Húc. Lão ngũ trên mặt thần sắc xanh trắng tương giao. Cuối cùng vẫn là gắt gao mà đem khí cấp đè ép đi xuống. Mang sang gương mặt tươi cười tới nói. Tiểu Cố cô nương, ngươi như thế nào như vậy, có rảnh đến 11 khu tới. Nơi này quá rối loạn, không bằng đi chúng ta làm công sở chơi đi. Cố Húc không chút nào nể tình cười lạnh nói. Thu hồi ngươi này phó ghê tởm sắc mặt đi, sau đó lạnh mặt nhìn quét mọi người. Các ngươi ai nói nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản còn ở nhỏ giọng nghị luận đám người lập tức liền không thanh. Lão ngũ nguyên bản treo lên tâm lập tức lại về tại chỗ. Tiểu nhân đắc chí đối với Cố Húc âm dương quái khí nói. Tiểu Cố muội muội, nơi này nhưng không phát sinh chuyện gì. Bất quá là có người không giao tinh hạch liền tưởng trụ nhà lầu. Xử lý này đó là ta cái này khu lớn lên thuộc bổn phận sự. Liền không nhọc phiền ngươi lo lắng, ngươi cũng không có gì lời muốn nói. Cố Húc nhìn cái kia ngốc lăng lăng đứng, nhìn nàng nữ nhân thật cẩn thận nhìn thoáng qua lão ngũ. Lão ngũ nhìn nàng một cái, nàng thân mình run lên, chỉ nhìn Cố Húc, lắc lắc đầu. Chính là cặp mắt kia lại rõ ràng là đối Cố Húc khẩn cầu. Cố Húc chỉ cảm thấy buồn cười, liền đem chính mình khổ sở nói ra dũng khí đều không có. Lại còn khẩn cầu để cho người khác thế chính mình xuất đầu sao? Nàng dùng vô cùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Sau đó dùng lạnh lẽo thanh âm nói, nếu liền điểm này dũng khí đều không có, liền xứng đáng bị ức hiếp. Tử Ngọc, chúng ta đi. Cố Húc nói xong liền cưỡi cự lang xoay thân. Hồ Tử Ngọc nhìn đám kia hình như có xúc động lại vẫn là muốn nói lại thôi mọi người liếc mắt một cái. Hơi hơi thở dài, sau đó liền chuẩn bị đuổi kịp Cố Húc. Từ từ, chỉ nghe được một cái còn có chút non nớt thanh âm thanh thúy vang lên. Hồ Tử Ngọc kinh ngạc quay đầu lại. Cố Húc cũng xoay lại đây. Ở đây tất cả mọi người nhìn cái kia từ lều chạy chui ra tới. Vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi run rẩy. Lại kiên định mà đứng ở mọi người trước mắt hơi hơi có chút gầy yếu lại khó nén lệ sắc thiếu nữ. Ngươi ra tới làm cái gì? Mau trở về. Nữ nhân tiến lên liền tưởng đem thiếu nữ đẩy hồi lều chạy. Mẹ! Thiếu nữ dùng sức kêu to, mang theo khó có thể chịu đựng gào giống. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục chịu bọn họ ức hiếp sao? Thiếu nữ thong thả mà hữu lực đẩy tới bị kinh sợ mẫu thân. Thanh âm chậm, rãi trầm hạ tới. Chúng ta đã chịu đựng đủ lâu rồi. Thiếu nữ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cự lang phía trên Cố Húc. Ngón tay lại thẳng tắp chỉ hướng kinh sợ không thôi lão ngũ. Chính là người này, hắn vi phạm căn cứ trung tâm tuyên bố điều lệ. Hướng chúng ta này đó không có năng lực sát tang thi gia đình làm tiền tinh hạch. Liền tính là yêu cầu giao nộp gia đình. Hắn thu lại là khác khu gấp 2. Hắn dung túng hắn những cái đó lưu manh thủ hạ ở 11 khu làm sằng làm bậy. Còn cường trinh lão nhân tiểu hài nhi miễn phí lĩnh vật tư cầm đi khác khu đầu cơ trục lợi. Hắn chính là cái ma quỷ, không có nhân tính, súc sinh, thiếu nữ phảng phất muốn đem chính mình từ mạt thế bắt đầu liền động lại, ở trong lòng oán hận tất cả đều nhổ ra. Một chương nguyên bản ám hoàng khuôn mặt đều bởi vì kịch liệt hí mà trở nên đỏ bừng. Người chung quanh đã bị thiếu nữ như vậy cuồng loạn kinh sợ, mà đứng ở thiếu nữ bên người nữ nhân hoàn toàn đã ngây dại. Quả thực không thể tin được này vẫn là nàng cái kia nhát gan thẹn thùng không dám ngôn nữ nhi. Thực hảo, Cố Húc tán dương nhìn thiếu nữ, đột nhiên hỏi một câu làm tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình. Ngươi nguyện ý gia nhập thủ vệ đội sao? Cái gì? Thiếu nữ ngây dại, ta thích ngươi dũng khí, cho nên đặc biệt cho phép ngươi gia nhập bình dân thủ vệ đội. Cố Húc nói làm tất cả mọi người ngây dại. Hồ Tử Ngọc còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ buồn rầu. Bất quá hiện tại ta yêu cầu ngươi cùng ta đi một chuyến căn cứ trung tâm làm một lần chứng nhân. Cố Húc tiếp theo nói, ngươi nguyện ý theo ta đi một chuyến sao? Ta nguyện ý. Thiếu nữ kích động mà song mặt đỏ bừng. Cố Húc ánh mắt dừng ở lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi lão ngụ trên mặt. Như cũ là như vậy, cười như không cười biểu tình. Cũng thỉnh ngũ ra, ngài cũng cùng đi đi, ta, lão ngũ còn muốn lại nói. Đã bị Cố Húc băng hàn vô cùng ánh mắt cấp nghẹn đi trở về. Lão ngũ kinh sợ không thôi. Như vậy ánh mắt, hắn đã từng cũng ở Tô Tần trong mắt nhìn đến quá. Đó là một loại làm người khắp cả người phát lạnh ánh mắt. Hắn vạn lần không ngờ, cái này không đến 13 tuổi tiểu cô nương cư nhiên sẽ có được cùng Tô Tần giống nhau băng hàn ánh mắt. Chờ đến hắn từ kinh sợ chung phục hồi tinh thần lại, Cố Húc đã thay đổi đầu sói, mang theo kia đối mẹ con hướng tới căn cứ trung tâm đi. Một cái tùy tùng sợ tới mức không nhẹ. Năm, ngũ gia, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Hoảng cái gì? Đại ca nhất định sẽ bảo ta. Lão ngũ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt hung ác quát, bị xe, ta hiện tại chạy đến căn cứ trung tâm. Sự tình chính là như vậy, Cố Húc vừa đến căn cứ trung tâm liền xông thẳng căn cứ trung tâm tổng văn phòng. Vừa lúc Trương Cố Nhiễm Nghiêm cùng với Lâm Thanh Dương đám người cũng đều ở, liền đem ở 11 khu phát sinh sự tình trải qua một hơi nói xong. Sau đó đem cái kia thiếu nữ đẩy đến phía trước. Chứng nhân ta cũng có, các ngươi nói xử lý như thế nào đi. Cố Húc nói rất có các ngươi nói làm sao bây giờ ý tứ. Nhiễm Nghiêm sắc mặt lại trước sau không thay đổi, nhìn cạnh cửa đứng biểu tình thấp thỏm lão ngũ, trong lòng đã hiểu rõ. Nhìn mắt thấy lên cũng không tính toán phát biểu ý kiến Trương Cố, đang muốn nói chuyện đã bị mập mạp đánh gãy. Xử lý như thế nào? Trực tiếp đuổi ra căn cứ. Đời này không bao giờ có thể bước vào căn cứ một bước. Nhiễm Nghiêm biểu tình hơi hơi động lại một cái chớp mắt, mày nhăn lại, liền phải nói chuyện. Mập mạp lại thứ tiệt hắn nói đầu, Tô Tần trước kia là như thế nào làm? Ta tưởng Nhiễm Nghiêm ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Người này là thủ hạ của ngươi, ngươi như thế nào quản giáo ta là không ý kiến, nhưng là hắn nếu là tai họa ta muội tử cực cực khổ khổ kiến tạo lên căn cứ, ta mập mạp cái thứ nhất không đáp ứng. Oan uổng a, ta cũng là tưởng cấp căn cứ làm công hiến mới làm như vậy, tuyệt đối không phải vì chính mình, ta cũng là một mảnh hảo tâm a. Lão ngũ nhịn không được kêu oan. Nhiễm Nghiêm mày nhăn càng khẩn, cái này lão ngũ tuy rằng là cái gây chuyện, lại đối hắn trung thành và tận tâm, từ mạt thế trước liền đi theo hắn, mạt thế sau còn cho hắn chắn quá tang thi. Nếu lão ngũ xuống dưới, như vậy 11 khu lập tức liền sẽ bị Trương Cố người tiếp nhận chức vụ. này thật sự không phải hắn muốn nhìn đến. Lại nói nếu chính mình liền chính mình tâm phúc đều không thể giữ được, vậy sẽ rét lạnh hắn thuộc hạ mặt khác huynh đệ tâm ý. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng đã có so đo. Hôm nay là vô luận như thế nào đều phải đem lão ngũ bảo hạ tới. Vì thế hắn nói chuyện, lão ngũ, niệm ở ngươi lần đầu tiên phạm phân thượng, cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi nhiều đến vài thứ kia gấp bội còn trở về. Những cái đó bình dân ngươi muốn từng bước hướng đi bọn họ xin lỗi. Thẳng đến ngươi được đến bọn họ tha thứ mới thôi. Hắn mới vừa nói xong, Cố Húc liền đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Nhiễm Nghiêm, nói, ngươi đây là muốn bao che hắn. Nhiễm Nghiêm đối Cố Húc lì lợm la liếm thái độ rất là đau đầu phiền chán, nhịn không được lạnh hạ mặt, Cố Húc, đây là căn cứ trung tâm bên trong khi, ngươi liền không cần lắm miệng. Cố Húc quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Không thể tin được Nhiễm Nghiêm cư nhiên sẽ đối chính mình nói ra nói như vậy tới. Sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Húc, Lâm Thanh Dương nhìn Cố Húc nói. Ngươi trước đi ra ngoài. Nơi này giao cho ta. Cố Húc lại phảng phất không có nghe được Lâm Thanh Dương nói. Chỉ dùng vô cùng băng hàn ánh mắt nhìn thẳng Nhiễm Nghiêm. Bỗng nhiên ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp vung tay. Cánh tay thượng quấn quanh hỏa xà ấn ký lập tức sống lại đây. Hướng tới cửa không hề phòng bị lão ngũ tia chớp giống nhau chạy trốn qua đi. Lão ngũ cơ hồ là ở hỏa xà lẻn đến hắn trên người nháy mắt liền cả người đằng mà một chút thiêu. Đốt lên, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Lão ngũ, Nhiễm Nghiêm thân hình vừa động liền phải đi qua cứu giúp, lại bị Cố Húc nói sinh sôi đinh ở tại chỗ. Ngươi qua đi chỉ biết liền ngươi cùng nhau thiêu cháy. Hồ Tử Ngọc hà hậu chi hậu giác mưa, chỉ nghe được mắng một tiếng, lão ngũ trên người hỏa diệt, nhưng là cả người đã bị đốt thành tro bụi. Nhiễm Nghiêm nhìn đã bị thiêu bộ mặt áo hoàn toàn thay đổi lão ngũ, như tao lôi phệ giống nhau không dám tin tưởng quay mặt đi tới nhìn Cố Húc. Cố Húc ánh mắt không chút nào né tránh đón nhận đi, dùng băng hàn vô cùng ngữ điệu, từng câu từng chữ nói, đây là Tô Tần tỷ tỷ liều mạng thành lập lên căn cứ, cũng là nhà của ta. Ta quyết sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó. Ngươi, Nhiễm Nghiêm mót thượng gân xanh thẳng nhảy. Lâm Thanh Dương thần sắc bất động. Trong lòng bàn tay lại ẩn ẩn có lôi quang lập lòe. Chỉ cần Nhiễm Nghiêm có bất luận cái gì công kích dấu hiệu, hắn trong tay lôi long liền sẽ trước tiên hướng tới hàn oanh qua đi. Mập mạp cùng đan lương cũng đều bất động thanh sắc điều động nổi lên trong cơ thể dị năng. Cảnh giác nhìn tùy thời có khả năng công kích Nhiễm Nghiêm Mani bị Cố Húc mang đến cái kia thiếu. Nữ đã sớm bị dọa đến khí đều xuyễn không thượng. Chỉ có thể trừng lớn mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia cụ thiêu cháy đen thi thể. Đang ở lúc này, cửa văn phòng bị khấu vang. Sau đó Trần Văn bước nhanh đi đến. Đi rồi vài bước mới phát hiện không khí không đúng. Nhìn mắt trên mặt đất bị thiêu cháy đen thi thể, lại nhìn nhìn trong văn phòng dương cung bạt kiếm các vị. Không hề có muốn biết hiện tại là tình huống như thế nào ý tứ. Mặt vô biểu tình nói. Theo dõi cơ theo dõi tới rồi 10 dặm ở ngoài có một đại đội nhân mã chính hướng bên này tới rồi. Là săn giết tử thần người. Hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Hơn nữa theo dõi cơ đã bị bọn họ phát hiện. Phá hủy cái gì? Nhiễm Nghiêm kinh hãi. Trần Văn không để ý đến đại kinh thất sắc Nhiễm Nghiêm cùng với trong phòng kinh ngạc mọi người. Đối với Lâm Thanh Dương gật đầu một cái liền một lần nữa lui đi ra ngoài. Trương Cố tự nhiên đem một màn này thu vào đáy mắt. Trực tiếp đặt câu hỏi. Thanh Dương, đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Dương khẽ cau mày đem ngày hôm qua chính mình phát hiện sự tình nói ra. Hôm qua hắn ngẫu nhiên gian nghe được hai cái thủ vệ đang nói chuyện thiên. Nói lên mấy ngày hôm trước từ căn cứ đi rồi một người. Vốn dĩ to như vậy căn cứ nhân viên ra vào vào không phải cái gì việc lạ. Nhưng là đặt ở ánh dạng đông căn cứ liền có chút quái. Lấy ánh dạng đông căn cứ hiện tại điều kiện tới nói. Tuyệt đối sẽ không có người tiến vào lúc sau còn bỏ được đi ra ngoài. Các loại hoa hòe lòe loẹt phúc lợi. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực là có thể ăn no. Quả thực chính là mạt thế trung thiên đường. Hơn nữa người này vẫn là lẻ loi một mình đi ra ngoài. Vốn dĩ thủ vệ nhóm cũng không để ở trong lòng. Bất quá coi như một kiện việc lạ tại đàm luận. Lại vừa lúc bị qua đường Lâm Thanh Dương nghe được. Lâm Thanh Dương nói không rõ chính mình ngay lúc đó cảm giác. Tóm lại chính là cảm thấy không thích hợp. Vì thế liền lén tìm phụ trách phòng thí nghiệm Trần Văn. Vừa lúc Trần Văn nhóm đầu tiên theo dõi cơ đã chuẩn bị cho tốt. Liền trực tiếp thả đi ra ngoài đối phương viên 10 dặm trong vòng tiến hành theo dõi. Lâm Thanh Dương tình nguyện là chính mình ảo giác. Nhưng là hiển nhiên sự thật không bằng hắn mong muốn. Đại hoàng còn có kia mấy chỉ biến dị thú có phải hay không còn ở căn cứ? Lâm Thanh Dương hỏi, ở, hiện tại chính ăn no đang ngủ, mập mạp vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Thanh Dương lúc này mới trong lòng ân tâm một chút. Nói cho lão Tôn lão Dư, nhất định phải đem đại hoàng chúng nó xem lao. Đây chính là chúng ta lớn nhất dựa vào. Ta hiện tại liền đi. Mập mạp biết sự tình quan trọng. Lập tức xung phong nhận việc đi rồi. Đem căn cứ sở hữu dị năng giả đều tập trung lên. Sở hữu ra nhiệm vụ thủ vệ binh lính. Lính đánh thuê. Bình dân tất cả đều triệu hồi tới. Trương Cố Nhiễm nghiêm. Nơi này liền giao cho các ngươi. Lương ca. Chúng ta đi phòng thí nghiệm mà đi. Lâm Thanh Dương nói xong mang theo Đan Lương vội vàng đi rồi. Trương Cố cùng Nhiễm Nghiêm vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Thanh Dương rời đi. Hai người trong lòng đều đối Lâm Thanh Dương vừa rồi phản ứng có chút hụt hẫng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải để ý cái này thời điểm mà đi bọn họ bên trong tuy rằng có mâu thuẫn. Nhưng là lại có cái giáp mặt đối địch nhân thời điểm. Sở hữu mâu thuẫn đều có thể lập tức vứt đến một bên chân thành hợp tác. Trương Cố cùng Nhiễm Nghiêm liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Sao có thể nhìn trên màn hình biểu hiện hình ảnh dừng hình ảnh hít thà một hơi. Thô sơ giản lược vừa thấy. Kia một đội nhân mã ít nhất có mấy ngàn người. Đương nhiên, này không phải làm Đan Lương cảm thấy khủng bố nguyên nhân. Làm hắn khủng bố chính là này hơn 1.000 nhân mã cơ hồ mỗi người đô kỵ. Cư nhiên đô kỵ biến dị thú kia trên màn hình dừng hình ảnh trong hình kia mấy nghìn người. Đội ngũ, mỗi người dưới thân, đô kỵ một đầu cái đầu không nhỏ biến dị thú. Tuy rằng xem thân hình xa xa không đủ để cùng đại hoàng kia mấy chỉ biến dị thú so sánh với. Nhưng là mấy ngàn đầu biến dị thú tập trung ở bên nhau. Lâm Thanh Dương có loại da đầu tê dại cảm giác. Căn cứ hiện tại tổng dị năng giả nhân số bao gồm lính đánh thuê. Không sai biệt lắm có 3.000 nhiều người. Mấy ngày này lại gia nhập không ít từ địa phương khác tới rồi dị năng giả. Khó khăn lắm có 4.000 người. Nhưng là trong đó ngũ giai trở lên dị năng giả chỉ có 1.000 nhiều người. Mặt khác đều là ngũ giai dưới dị năng giả. mà này một đội người, cho dù thông qua điện tử màn hình, cũng có thể cảm nhận được bọn họ cả người phát ra khí thế. Thanh Dương, Đan Lương cái chán đều thấy hãn. Lương ca, Lâm Thanh Dương trịnh trọng nhìn Đan Lương, trong ánh mắt lại tìm không thấy chút nào sợ hãi. Hắn thậm chí là cười. Lúc này chúng ta cũng thật chính là muốn liều mạng, xem ra bị phát hiện. Vệ Trường Phong trong tay thưởng thức loại nhỏ theo dõi cơ mỉm cười nói. Sau đó một cái dùng sức liền đem phía dưới tạp tàu đẩy ra tới. Trong mắt lướt qua một tia kinh dị. Thật là không đơn giản. Cư nhiên có thể sử dụng tinh hạch phát động loại này theo dõi cơ, càng là không đơn giản. Chúng ta chuyến này thu hoạch liền sẽ càng lớn. Hắc y nam tử mỉm cười ngồi ở biến dị lang thượng. Nói. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa đã hiện ra hình dạng ánh dạng đông căn cứ. Trong ánh mắt là không chút nào che giấu lửa nóng. Nói không tồi, Vệ Trường Phong mỉm cười đáp lại. Hai người đối thoại gian lại như là ánh dạng đông căn cứ đã là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Nếu có thể nói, thật muốn làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem này ánh dạng đông căn cứ hủy diệt a. Ta thân ái, muội muội, Vệ Trường Phong nhìn xa phương xa ánh dạng đông căn cứ. Khóe miệng hơi hơi dương lên, mà liền ở bọn họ phía sau Dương Địch. Trong ánh mắt lập lòe tất cả đều là âm lãnh quang. Tô Tần, thật đáng tiếc a, ta không thể thân thủ giết ngươi vì bọn họ báo thù. Chỉ có đem ngươi thịt từng khối cắt bỏ. Mới có thể giải ta hai đời đều đau thất bạn thân tình cảm chân thành chi đau. Tô Tần, chờ ta đem ngươi dùng bệnh bảo hộ căn cứ, biến thành nhân gian luyện ngục. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau đại chiến, bổn văn tiến hành đến bây giờ đã gần tới rồi kết thúc. Kết cục sẽ không lâu lắm mà ni. Hết chương.